Đấu La Đại Lục tập 206, chương 410, hồn thú 10 vạn năm, ma hồn đại bạch Sa Vương. Chịu không nổi, ta thật sự chịu không nổi. Hai tên khốn này thật sự rất đáng khinh a. Mã Hồng Tuấn ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng cũng không dám đứng lên vạch mặt hai tên đại ca kia của hắn. Bản tiểu sử ghi chép các thành tích bất lương của hắn thật sự là nhiều hơn hẳn khi so với hai tên kia. Bất quá hai kẻ đương sự trực tiếp là Chu Trúc Thanh và Chữ Vinh Vinh, sắc mặt lúc này đã hòa hoãn xuống rất nhiều. Chữ Vinh Vinh vẻ mặt ôn nhu dịu dàng nhìn về phía áo tư tạp của nàng, nhịn không được lấy tay chạm nhẹ vào vết sẹo dài trên mặt của hắn. Tuy rằng nàng cũng biết hai tên áo tư tạp và Đái Mộc Bạch đang nói đây cũng chỉ là đang bảo chữa, lấp liếm, giải vây cho nhau. Nhưng áo tư tạp rời đi 5 năm kia cũng đã làm nàng đau khổ rất nhiều. Nhất là khi nàng nhìn thấy vết sẹo kia trên mặt áo tư tạp, tâm tình liền trở nên vô cùng ôn nhu, mềm mại. Chu Trúc Thanh bên kia tâm tình cũng không khác nàng bao nhiêu, thấp giọng hỏi, ngươi, thật sự giống như tiểu áo nói sao, nếu chúng ta không thể thông qua khảo nghiệm của gia tộc, ngươi liền. Đái Mộc Bạch thở dài một tiếng, nói, lúc trước khi nàng đến Sử Lai Khắc học viện, ta lập tức hiểu được mục đích của nàng. Nàng đến chính là muốn đốc thúc ta. Kỳ thật, ta làm sao lại có thể làm liên lụy đến nàng chứ? Khi đó ta đã nghĩ thông suốt rồi, nếu tương lai không thể thông qua được khảo hạch của gia tộc, ta liền một mình gánh lấy hậu quả, làm thế nào cũng phải tìm ra cách bảo hộ cho nàng an toàn. Là một nam nhân, làm thế nào có thể liên lụy nữ nhân cơ chứ? Về sau, ở chung với nàng càng lâu, ta lại càng thêm yêu nàng đến không còn thuốc chữa nữa. Lòng ta bắt đầu trở nên ích kỷ hơn, ta không muốn chết, bởi vì ta chỉ cần được ở bên nàng một ngày, đều là ngày vui vẻ nhất đời ta, ở cùng với nàng lúc nào. Lúc đó cũng chính là mùa xuân của ta. Cho nên ta bắt đầu liều mạng điên cuồng tu luyện, không phải vì sinh tồn, mà là vì muốn kéo dài thời gian được ở bên nàng thêm một chút. Chu Trúc Thanh đôi mắt đã có chút ửng đỏ. Nàng cũng biết rằng những lời Đái Mộc Bạch và áo tư tạp đang nói kia chính là có phần đang diễn trò. Nhưng nàng có thể cảm nhận sâu sắc được. Những lời này Đái Mộc Bạch nói ra chính là hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Trước kia như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng chính là, hiện tại gã nam nhân này chỉ có yêu có mình nàng, như vậy là đủ rồi. Cần gì phải tính toán lại tất cả các chuyện xưa cũ kia chứ? Huống chi, bất luận là Chu Trúc Thanh hay là Chữ Vinh Vinh, đều không có quá tính toán đến các chuyện trước kia, chẳng qua là hy vọng giáo huấn một chút hai tên nam nhân của mình mà thôi. Lúc này hai tên nam nhân lại biểu lộ chân tình như vậy, các nàng tự nhiên cũng không đủ nhẫn tâm mà tiến hành giáo huấn nữa. Bạch Trầm Hương liếc nhìn sang Mập Mạp một chút, nhà ngươi xem, người ta yêu nhau chấp nhận trả giá nhiều như vậy, ngươi còn nói người ta đáng khinh. Hừ, ta xem là chính ngươi mới là đáng khinh mới đúng đó. Ta, Mập Mạp im lặng không nói gì, Hương Hương, ngươi phải tin tưởng ta chứ. Vì ngươi, ta cũng có thể trả giá bằng mọi thứ mà. Nghe xong những lời này, Bạch Trầm Hương ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa vài phần. Mỗi lần đối mặt với nguy hiểm, Mập Mạp đều không hề do dự đứng ra chắn trước mặt nàng. Nếu nói là nàng không hề có chút động tâm, căn bản là không có khả năng. Tuy rằng Mập Mạp bề ngoài không thể cùng với Đái Mộc Bạch, Đường Tam so sánh, nhưng là ở bên cạnh người này, nàng không thể nghi ngờ cảm nhận được cảm giác an toàn. Mập Mạp nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Trầm Hương giống như là chấp nhận, vô cùng mừng rỡ, vội vàng nghiêm mặt lại, ta đi tu luyện, ta cũng muốn tranh thủ sớm ngày đạt đến 70 cấp, đột phá đến cảnh giới hồn thánh, về sau cũng có thể bảo hộ ngươi tốt hơn. Nói xong, hắn lập tức đi về một bên, để lại cho Trầm Hương một bóng dáng to lớn. Sau khi hai tên kia hướng về phía tình nhân mình giải thích, không khí đã trở nên hoàn hoãn hơn. Hồn kỹ thứ 7 của áo tư tạp tuy là khiến cho kẻ khác phải ôm bụng cười, nhưng không thể nghi ngờ, hiệu quả của cái hồn kỹ thứ 7 này lại khiến cho thực lực tổng thể của Sử Lai Khắc Thất Quái gia tăng rất nhiều. Tiểu Tam, chúng ta hiện tại chắc đã có thể thử qua một chút cái khảo nghiệm thứ 2 này rồi phải không? Giải quyết êm xuôi với Chu Trúc Thanh xong, Đái Mộc Bạch quay sang hỏi Đường Tam, có thể bắt đầu thử rồi. Trước khi toàn lực đột phá khảo nghiệm, trước tiên chúng ta cần phải biết rõ ràng hoàn hình hải này rốt cuộc có thể mang lại cho chúng ta những uy hiếp nào, ẩn chứa những loại hồn thú nào, đại khái có những cấp bậc gì. Nói tới đây, trong lòng hắn không khỏi thoáng có chút lo lắng, âm thầm cầu nguyện, hy vọng những gì mình phán đoán không phải là sự thật. Nếu không, e rằng cho dù không tính đến độ thập phần rộng lớn này của hoàn hình hải, cái khảo nghiệm này cũng thật là không thể vượt qua a. Đái Mộc Bạch nói, vậy ngươi sắp xếp đi, chúng ta đều nghe theo lời ngươi. Đường Tam hình thành quyền uy trong nội bộ thất quái cũng không hoàn toàn là do thực lực của hắn, trí tuệ của hắn, ý chí bền gan vững vàng, cùng với các phương diện khác tổng hợp lại mới tạo thành năng lực sâu sắc làm cho cả nhóm bội phục. Cho dù là Đái Mộc Bạch cao ngạo như vậy, cũng tuyệt không cùng với hắn tranh đoạt quyền lãnh đạo. Đường Tam nói, ta cũng đã có kế hoạch sẵn, ta chuẩn bị tiến vào trong hoàn hình hải, các ngươi cần cẩn thận quan sát, nhìn xem trong đó có các loại ma thú gì. Mộc Bạch, ngươi cùng với Trúc Thanh tùy thời sử dụng U Minh Bạch Hổ hỗ trợ ta. Vinh Vinh, ngươi tiến hành tăng phúc cho ta. Tiểu Áo, Kim Dương Thăng của ngươi có tác dụng đối với hồn cốt kỹ năng hay không? Áo Tư Tạp lắc đầu nói, không được, chỉ có thể tăng phúc cho hồn hoàn kỹ năng thôi, đối với các loại hồn kỹ tự nghĩ ra, lĩnh vực và hồn cốt kỹ năng, cái này không có tác dụng. Đường Tam nói, vậy ngươi cho ta một cây phấn khích phấn hồng tràng đi. Áo Tư Tạp nói,